Sơn Hữu Mộc Hề, chương 118, 118, kế liên hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Chấp Tông đang cùng Vệ Trác đối mặt, trầm mặc không nói. Bởi vậy, Vệ Trác nói, chỉ cần hắn tới Giang Đô rồi, liền có thể dễ như trở bàn tay lấy tánh mạng của hắn, lại đẩy đến trên đầu Dĩnh Vương. Đồng thời, bệ hạ có thể thử Thái Hậu một phen, lưu lại giới khuê, xem nàng có ngồi không yên hay không. Ngón tay Chấp Tông nhẹ nhàng gõ xuống ngựa án, nói, hắn còn có chỗ nào ngươi cảm thấy là có thể dùng? Vệ Trác nói, sau khi hắn chết, Đông Cung chắc chắn sẽ dốc hết lòng thi hành biến pháp hắn đề ra khi còn sống, sẽ không bị ngăn trở. Đồng thời Thái tử Điện Hạ cũng sẽ trưởng thành. Chấp Tông nói, nhưng Chấp Miểu có để hắn đi hay không? Điều này thực phiền toái. Vệ Trác đau đầu nhất cũng là vấn đề này. Cảnh Thự cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi Khương Hằng. Muốn tách hắn ra không dễ dàng, nhưng sẽ có lúc hắn sơ hở. Muốn diệt trừ Khương Hằng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chấp Tông lại nói, khi Dĩnh Vương bên kia đề nghị, ta cũng không ngờ tới. Rốt cuộc vì sao y lại muốn Khương Hằng như vậy? Vệ Trác buông tay. Chấp Tông luôn cảm thấy chỗ này có điều gì chính mình không quá rõ ràng. Y bắt đầu hoài nghi mọi việc có gì đó mở ám. Nước Dĩnh có thể lợi dụng Khương Hằng, ủng hộ vị thái tử này phục quốc hay không? Nhưng người Dĩnh sao có thể biết chuyện phát sinh 18 năm trước? Ở trong thành Lạc Nhanh xa xôi ngàn dặm. Nhưng mà điều này không quan trọng. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ chết. Thời gian này, Chấp Tông đã an bài tốt. Sau khi y triệu ra hội nghị năm nước, sẽ để Vệ Trác hạ lệnh giết chết Khương Hằng. Cứ như vậy, Dĩnh cùng Trịnh chắc chắn sẽ ngờ vực nhau. Khương Thái Sử cầu kiến. Lúc này, thị vệ bên ngoài thông truyền, Khương Hằng đi vào, đối Vệ Trác gật đầu làm lễ. Vệ Trác đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đánh giá người sắp chết này. Nghĩ kỹ rồi, Chấp Tông nói, biến pháp sắp hoàn thành. Khương Hằng nói, bộ phận thi hành biện pháp chính trị còn cần làm từng bước, cẩn thận đẩy mạnh, không thể dục tốc bất đạt. Chấp Tông nghe xong mở đầu, liền biết Khương Hằng quyết định đi làm con tin. Thân phận con tin này trước nay đều do vương tử, thậm chí thái tử đi làm. Để một người bà con vương thất, thay quốc gia đi làm con tin, chính là chuyện có một không hai. Ta sẽ mau chóng đem ngươi đổi về. Chấp Tông nói, không cần lo lắng, tới Giang Đô, người cũng có nhiệm vụ, nói không chừng có thể hiệp trợ Dĩnh Vương, mau chóng thúc đẩy kế hoạch tấn công nước Lương. Sẽ, Khương Hằng gật đầu, nước Dĩnh cùng ba nước Lương, Trịnh, đại giáp giới, giống như Ung, lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Chuyện Chấp Tông cùng Dĩnh Vương hùng lỗi nghị định, chính là sau khi hội minh kết thúc, liền xuất binh dẫn đầu chia cắt nước Lương. Nhưng Tung huyện, ta cho rằng tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người. Khương Hằng nói, Chấp Tông nói, Tung huyện là vùng giao tranh binh gia. Người muốn giữ nó, còn phải xem ngươi thuyết phục Dĩnh Vương như thế nào. Khương Hằng nói, ta kiến nghị, phái vương tử Chấp Miểu đi tới Tung huyện, một lần nữa tiến vào chiếm giữ, cũng chiêu mộ binh mã. Tung huyện đi đường thủy, xuôi dòng chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Giang Đô. Chấp Tông trầm ngâm một lát, trên thực tế y cũng rõ ràng, Cảnh Thự tuyệt sẽ không để Khương Hằng đi làm con tin, chỉ có thể để hắn đi theo. Dù sao trước mắt cũng không có kế hoạch dụng binh, chỉ không rõ ràng lắm Cảnh Thự sẽ đi theo tới tình trạng nào. Là giống như ở Lạc Nhạn một tấc cũng không rời, hay là ở Tung huyện phối hợp từ xa. Dựa vào hiểu biết cửa y đối với con nuôi, hơn phân nửa là cái trước. Nhưng y chỉ cần theo kế hoạch bắt đầu tiến công đất Lương, Cảnh Thự liền phải quay về Tung huyện đi điều binh khiển tướng. Sau khi hắn tách ra, muốn giết Khương Hằng dễ như trở bàn tay. Hắn vốn dĩ cũng là võ lăng hầu. Chấp Tông nói, người có nắm chắc thuyết phục được Dĩnh Vương giữ lại Tung huyện, có lẽ có thể. Khương Hằng nói, đó chẳng qua là một cuộc giao dịch. Kế hoạch của Khương Hằng chính là trước để Cảnh Thự vào Giang Đô, nói rõ tình huống cho Dĩnh Vương, Tung huyện cho phép nước Dĩnh phái binh đóng quân. Lại như cũ do Cảnh Thự tiến hành quản lý. Các chức quan địa phương như cũ không thể thay mới. Tống Châu chỉ nghe lệnh hai người bọn hắn. Chỉ cần Cảnh Thự ở Giang Đô, Dĩnh Vương liền có thể thông qua hắn. Hạ mệnh lệnh cho Tung huyện. Tuy mảnh đất này cũng không có bao nhiêu địa phương có thể chu tính, nhưng ít ra đều cho hai bên mặt mũi. Không đến mức trần trụi mà cắt đất như thế. Dù sao trên danh nghĩa, Tung huyện vẫn là thuộc sở hữu của thiên tử. Như vậy hắn tính toán đi Giang Đô, đến nước Dĩnh ở rề. Chấp Tông nói, a không, Khương Hằng nói, ca ta không muốn cưới công chúa nước Dĩnh. Nói thật sự rõ ràng, ta cũng không có biện pháp với hắn. Chấp Tông lạnh lùng nói, ca ngươi không muốn thành thân, nhưng không tự mình tới nói. Ngược lại để ngươi tới nói. Ta ở đây, Cảnh Thự ở ngoài cửa nói. Chấp Tông tức khắc dùng mình. Cảnh Thự không biết tới từ khi nào, lại đã đứng nghe toàn bộ quá trình. Trong lời nói, y đối với Khương Hằng cũng không khách khí bao nhiêu. Khi lén gặp mặt, luôn là mạch nước ngầm mãnh liệt, đối chọi gay gắt, nhưng hình tượng y duy trì ở trước mặt Cảnh Thự, lại không phải như vậy. Trong mắt Khương Hằng mang theo ý cười. Hắn cũng không biết Cảnh Thự đến đây lúc nào, nhưng thấy Chấp Tông bị bắt tại trận, làm hắn cảm thấy rất thú vị. Tới liền tiến vào, Chấp Tông không vui nói. Lén lút, ở bên ngoài làm cái gì? Cảnh Thự đẩy cửa mà vào. Chấp Tông biết kế tiếp, mới là điều kiện chân chính của Khương Hằng. Chấp Lung không thể liên hôn. Chấp Tông nói, chúng ta sớm hay muộn cũng có một ngày, muốn cùng nước Dĩnh khai chiến. Nếu quốc quân tiếp theo của họ Chấp là do con gái của nước Dĩnh sinh ra, ắt sẽ ảnh hưởng đến đại cục thống nhất thiên hạ. Khương Hằng gật đầu nói, đúng vậy, không thể là thái tử. Khương Hằng cùng Cảnh Thự liếc nhau, như vậy ngươi muốn tự mình ra trận? Chấp Tông có chút nghi hoặc, nói, phong ngươi làm vương tử, cũng chưa chắc không thể. Lời nói Chấp Tông mang theo mấy phần hài hước. Này hẳn là một lần cuối cùng y cùng Khương Hằng giao phong. Trước tiên thưởng cho người chết một chút, y vui vẻ làm người tốt. Không, Khương Hằng nói, ta cũng không muốn cưới. Nói, trong mắt hắn hiện ra thần sắc giảo hoạt. Nói, vương bệ hạ, đã nhiều năm như vậy, ngài không suy xét tới chuyện lấy thêm vợ sao? Chấp Tông thật sự là thông minh ngược lại bị thông minh hại. Chỉ vì việc liên hôn, tuy là Dĩnh Vương hùng lỗi đề ra, lại do Chu Du ám chỉ, y cần thiết mau chóng an bài hôn sự cho Cảnh Thự, miễn cho con nuôi càng ngày càng không chịu khống chế. Nhưng mà Khương Hằng chỉ nhẹ nhàng một câu, liền đem phiền toái này ném trở về cho Chấp Tông. Mọi người đều đang hy sinh, người cũng không thể đứng ngoài cuộc, cái gì cũng đều không làm. Ung Vương thân là tấm gương tốt cho thiên hạ. Thái tử ngươi đã có, nước Dĩnh cầm giữ hậu cung cũng không là vấn đề. Hôm nay, Chấp Tông gọi con trai tới, dùng hắn làm tấm chắn để làm lý do từ chối. Thái tử Lung lại phá hủy đi hoàn toàn sự thật. Nói, ta không sao cả, phụ vương. Thái tử Lung lại nhìn Khương Hằng cùng Cảnh Thự nói. Phụ vương nhiều năm như vậy không có người chiếu cố. Quá cô đơn, có vương phi, đây là chuyện tốt. Chấp Tông, Khương Thái Hậu cũng nói, bên cạnh ngươi cũng nên có người mới được, nương có thể trông coi ngươi nhất thời, còn có thể trông coi ngươi một đời sao? Chấp Lăng nói, ca, ngươi xác thật nên suy xét một chút. Khương Hằng buông tay, ý bảo, đây không phải khá tốt sao? Hôn sự Chấp Tông thế nhưng mơ hồ, bị một người bà con vương thất quyết định không trâu bắt chó đi cày như vậy. Thật sự giận sôi máu. Nhưng về tình về lý, còn không hề có đường phản bác. Chấp Lăng nói, mấy năm nay, tính tình ngươi càng ngày càng táo bạo. Có một tàu tử, quản ngươi một chút, khá tốt. Chấp Tông lại nói, tàu tử ngươi là công chúa Phong Nhung. Khi nào lại nhiều ra thêm một tàu tử, bọn họ không liên quan. Thái tử Lung vốn dĩ cũng có một nửa là hậu nhân người Phong Nhung. Nhờ vậy, người Phong Nhung cùng Ung những năm gần đây mới bình an không có việc gì. Người Phong Nhung thậm chí không nhận Chấp Tông bao nhiêu, chỉ nhận Chấp Lung. Ở trong mắt bọn họ, Chấp Lung là cháu ngoại Phong Nhung. Hắn có thể làm quốc quân là được. Chấp Tông yêu ai cưới ai. Chỉ cần đừng làm ra chuyện tới đoạt đích. Chuyện khác, toàn bộ không suy xét. Người dẫu sao cũng phải nhìn về phía trước. Có phải hay không? Lời nói Chấp Lăng thấm thía mà khuyên nhủ. Ở điểm này, nàng cùng Khương Thái Hậu, Thái tử Lung nhưng ngược lại đứng ở cùng trên một trận tuyến. Vì thế cứ như vậy, đại sự trong đời Chấp Tông được quyết định, triều thần nhất trí ủng hộ. Bởi vậy, bọn họ sẽ cùng nước Dĩnh ký kết đồng minh vô cùng kiên cố. Kế hoạch lớn xuất quan. Sắp tới, Chấp Tông, người tuy họ Khương, Khương Thái Hậu nhàn nhạt nói, lại đã cùng người nhà họ Chấp ta không có gì khác nhau. Thấy qua chút thời gian, cần phải để ngươi tế bái tổ tiên cảnh ra, sửa về họ cha ngươi mới đúng. Hai đứa cháu ta đều không thể đi, thêm phiền toái cho ngươi. Lời nói kia không đầu không đuôi, là đang nói tới Khương Hằng. Khương Hằng tự nhiên minh bạch ý của Thái Hậu. Con tin thông thường là vương tộc đảm nhiệm, nhà họ Chấp nợ hắn một ân tình. Như vậy liền khá tốt. Khương Hằng cười nói, chuyện sửa họ, về sau lại nói cũng không muộn. Bỗng nhiên Chấp Tông trong lòng vừa động, nhìn chằm chằm Khương Thái Hậu. Mẫu thân y xưa nay là người Việt tính tình ác liệt, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Khi cùng mẫu thân ở chung, Chấp Tông trước nay rất ít ngờ vực. Như vậy xem ra, nàng thật sự không giống như đã biết chân tướng. Khương Thái Hậu khe khẽ thở dài, nói, tới Giang Đô, cần phải chiếu cố tốt bản thân ngươi. Vâng, Khương Hằng kỳ thật rất chờ mong, như cũ là tâm tính thiếu niên, không những không cho rằng đây là khảo nghiệm, còn có loại cảm giác hưng phấn nhân cơ hội chuồn ra ngoài đi chơi. Chấp Miểu sẽ bồi hắn đi. Chấp Lăng nói với mẫu thân, không cần lo lắng, hai người bọn họ sẽ chiếu cố nhau. Chấp Miểu, đừng chỉ lo chơi, ngươi còn có việc phải làm. Ta sẽ nhớ rõ, Cảnh Thự đáp, hắn gánh vác một cái nhiệm vụ khác. Hắn cần phải ở Tung huyện trưng binh, mau chóng vì Đại Ung chiêu mộ 5 vạn quân đội. Những người kiếm ở đâu ra? Trước mắt vẫn là một vấn đề. Thái tử Lung vô cùng luyến tiếc Khương Hằng. Hắn đến, thật vất vả làm Đông Cung có phương hướng nỗ lực. Biến pháp càng là do Khương Hằng dốc hết sức tự tay thúc đẩy. Lúc này liền phải đi. Tuy rằng y biết rõ đây là con đường nước Ung nhất định phải đi qua, lại luôn cảm thấy đang ngầm phát sinh cái gì mà y không có sức ngăn cản. Phụ thân luôn không quá thích Khương Hằng, chưa bao giờ trước mặt người ngoài biểu dương hắn. Khi Đông Cung nghe được Khương Hằng phải đi làm con tin, thế nhưng biểu hiện ra sự hưng phấn không dễ phát hiện. Cho dù hưng phấn kia lấy thái độ kính ngưỡng, tôn kính, tới che giấu, Thái tử Lăng lại vẫn cảm giác được. Cái gì cần mang theo, ta làm cho bọn họ đều mang theo cho ngươi. Thái tử Lung chỉ có thể làm được điều này. Y thực minh bạch Khương Hằng là thay y đi làm con tin. Nói, có thiếu cái gì, người phái Phong Vũ mang tin trở về là được. Khương Hằng cười nói, sẽ không thiếu. Sau đầu xuân, Ung, Dĩnh liền muốn thành lập thương lộ. Đến lúc đó cái gì cũng có. Điện hạ không cần lo lắng. Khương Thái Hậu thản nhiên nói, vốn định phái vài người đi theo hỗ trợ chiếu cố, ngươi lại không cho. Nương, Chấp Lăng nói, hắn lại không phải đi xuất giá hòa thân. Mọi người đều nở nụ cười. Khương Thái Hậu đối với Khương Hằng từ lúc ban đầu lãnh đạm đến hiện giờ đã ôn hòa hơn không ít. Nói, sợ là sợ ở Giang Đô bị vương nữ nào coi trọng. Cũng nói không chừng, ta sẽ để ý hắn. Cảnh Thự nói, vương tổ mẫu yên tâm, chính ngươi cũng đã đến tuổi thành thân. Chấp Tông đối với việc này vẫn còn canh cánh trong lòng. Hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ, Cảnh Thự giống như trước nay đều không nghe lời. Lần sau phải để Khương Thái Hậu tự mình chỉ định. Hôm nay mọi người ở đây mặt ngoài hòa thuận vui vẻ. Khương Hằng đã lâu không có cảm giác nhà, không khỏi lại nghĩ tới mẫu thân, vẻ mặt có chút khổ sở. Nếu nàng còn sống, sẽ tốt biết bao nhiêu. Khương Thái Hậu chỉ cho rằng hắn mệt mỏi, vì thế phân phó hắn trở về nhanh chóng nghỉ ngơi. Hôn sự này, dù sao cũng phải cho Cảnh Uyên một công đạo. Chấp Tông lén nói với mẫu thân. Đều đã lớn hết không phải còn nhỏ. Chấp Miểu đầu xuân 21. Khương Hằng đầu xuân cũng 19 tuổi. Khương Thái Hậu gần đây luôn thất thần. Nghe vậy nhàn nhạt nói. Ta đã để ý cho hai người bọn hắn. Vương Thượng không cần lo lắng. Cổ nhân có nói man di chưa diệt. Làm sao thành ra. Muộn thêm mấy năm. Cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chấp Tông nghe thấy mẫu thân đã chọn người thích hợp. Liền không hề nhọc lòng. Năm sau. Sẽ là một năm quan trọng nhất. Sau đầu xuân nước Ung sẽ triệu tập hội minh năm nước. Cũng chính thức gia nhập vào trong ván cờ thống nhất Trung Nguyên. Con trai ruột cùng với hôn sự Cảnh Thự. Với y mà nói. Đều là quân cờ vô cùng hữu dụng. Trước khi giết chết Khương Hằng. Chấp Tông vẫn là muốn vì y nói một cọc hôn nhân. Liên hôn vô cùng hữu dụng. Cho dù hắn 1-2 năm sau liền sẽ bỏ mạng phương Nam. Y vẫn muốn bòn rút hắn một chút giá trị cuối cùng. Đồng thời sâu trong nội tâm vẫn có ý muốn chuộc tội với huynh trưởng. Ta giết ngươi, lại giết con trai ngươi. Nhưng hoàn toàn có thể lưu lại đời sau con trai ngươi. Xem như bồi thường, này thực hợp lý. Cách chương.